Nằm trên giường để bác sĩ siêu âm, cô hồi hộp không biết giường nào. Cô cầu mong là không có một sinh linh nào ở trong bụng của cô. Sau khi bác sĩ siêu âm xong, cô nôn nóng hỏi: "Em có thai không bác sĩ?" Hiện tại thì siêu âm không phát hiện túi thai nào ở trong tử cung của em cả. Nhưng khi sáng em thử que thì lên hai vạch ạ. "Em trễ kinh mấy ngày rồi?" "Dạ, em chưa trễ kinh. Còn 5 ngày nữa mới đến kỳ kinh nguyệt. Nhưng em cảm thấy buồn nôn nên mới mua que về thử." "Có thể trường hợp của em thai còn quá sớm nên chưa đi vào tử cung, siêu âm sẽ không nhìn thấy. Hoặc cũng có thể là thai nằm ngoài tử cung. Nếu như em muốn biết mình có thai hay không thì có thể làm xét nghiệm hoặc là siêu âm đầu dò để xem thai con nằm ngoài tử cung hay không. Không nữa thì em chờ thêm 1 tuần hoặc là 10 ngày nữa xuống siêu âm lại nhé." "Bác sĩ cho em làm xét nghiệm luôn đi ạ." Cầm kết quả trên tay, Hân như chết lặng. Cô có thai thật rồi sao? Chuyện này sao lại có thể xảy ra với cô cơ chứ? Cô biết phải giải quyết thế nào đây? Hàng loạt những câu hỏi cùng những nỗi lo lắng xoay quanh trong đầu khiến cô phải mệt mỏi và chán chường. Lòng thấy Hân cứ đứng trước cổng mà không chịu vào. Anh ta bóp còi inh ỏi nhưng cô vẫn không nghe, vẫn đứng chôn chân tại nơi đó. Thấy lạ, anh ta mở cửa xe đi xuống hỏi: "Cô bị làm sao thế? Không nghe tôi bóp còi à?" Hân quay sang nhìn lão Long với đôi mắt đỏ hoe. Có lẽ cô đã khóc từ phòng khám về đến đây. Cô ném tờ kết quả vào mặt của lão mà gào lên: "Vừa lòng anh chưa?" Cô đi một mạch vào nhà để lão Long đứng ngơ người ra đấy cùng tờ kết quả trên tay. Bà Châu đi ra đụng mặt với Hân, vừa khóc vừa chạy vào. Bà biết chắc hẳn là đã có chuyện. Bà đi ra giật lấy tờ kết quả trên tay của con trai khá là vui, bởi vì mọi chuyện diễn ra đúng theo ý của bà ấy. "Mẹ nói có khi nào sai đâu." "Mẹ thôi đi, tất cả mọi chuyện đều là do mẹ mà ra đấy." "Thế bây giờ con tính thế nào với con bé?" "Con đang dối, mẹ đừng hỏi nữa." "Dối thì phải tìm cách gỡ, không phải là cọc lên thế với mẹ. Nếu con không tính được thì để mẹ tính." "Mẹ muốn con cưới Hân sao?" "Mẹ không muốn cháu nội của mẹ sinh ra không có một gia đình trọn vẹn." "Chắc gì cô ấy muốn giữ mà mẹ tính xa thế?" "Con bé sẽ không bao giờ bỏ đứa con của mình, mẹ tin chắc điều đó." "Con sẽ không cưới Hân, mẹ cứ biết thế." Trong bữa cơm, bà Châu không thấy Hân, mà cả ngày hôm nay bà cũng không thấy cô lặng trong nhà. Bà ấy hỏi thím Lợi: "Con bé Hân đi đâu mà tôi không thấy?" "Cả ngày nay con bé ở suốt trong phòng đấy bà, cơm cũng không thèm ăn." Bà Châu lo cho cháu nội đã xoáy qua Long: "Con ăn cơm rồi thì mang cơm vào phòng cho con bé nhé. Chắc là con bé vẫn còn đang sốc lắm đấy." "Tại sao con lại phải mang cơm vào trong đó? Con không đi." "Nó đang mang thai con của mày đây Long, có trách nhiệm một xíu đi." Long vùng vằng đứng dậy bê mâm cơm mà thím Lợi đã chuẩn bị vào phòng cho Hân. Bà Châu còn không quên nhắc nhở: "Con bé vẫn đang còn sốc, mày chịu khó dỗ dành nó một xíu, đừng có mặt nạt nộ trừng mắt với nó." "Mẹ đi mà làm, con không làm được. Ăn thì ăn, không ăn thì thôi." Long bê cơm đứng trước cửa phòng của Hân nói vọng vào: "Mở cửa ra lấy cơm." Cửa không mở, cũng không thấy bên trong trả lời trả vốn gì. Lão bực mình đập mạnh cửa gọi một lần nữa: "Có bị điếc hay không? Mau mở cửa đi." Hân ở trong phòng hét vọng ra ngoài: "Anh ăn cho ngập cái bản mặt chết tiệt của anh đi, để cho tôi yên." "Cô mà để tôi phải phá cửa vào là cô chết với tôi đấy." "Tôi cũng đang muốn chết đây, vào đây giết hộ tôi cái." Long tức mình một chân đạp tung cánh cửa. Anh ta hừng hực đi vào đặt mạnh mâm cơm xuống bàn, rồi sau đó sẽ lôi cổ áo cô ném qua cửa sổ. Nhưng khi thấy hai cô, con mắt của cô sưng húp, lại còn đỏ hoe, tự nhiên lão dịu lại, kéo mạnh cái ghế ra ngồi xuống đối diện với cô. "Khóc gì mà khóc lắm thế?" "Anh làm tôi như thế này mà còn hỏi sao?" "Thế bây giờ cô tính sao?" "Sao là sao? Bỏ hay giữ?" Cô ấp úng: "Tôi không biết, tôi không muốn bỏ đâu, tội lắm." "Không bỏ thì đẻ." "Anh nói dễ nghe lắm đấy." "Tôi không thể cưới cô được, nhưng tôi sẽ có trách nhiệm với con. Tôi vẫn chu cấp cho con một cách đường hoàng. Nếu mà tôi muốn đẻ một mình thì một mình tôi có thể nuôi con được, không cần đến mấy đồng chu cấp của anh đâu." "Chuyện đó tính sau. Giờ tới giờ ăn cơm đấy." "Tôi không ăn đâu." "Nếu muốn sinh đứa bé này ra thì phải ăn, còn không thì bỏ nó đi, đừng hành hạ nó từ trong bụng mẹ như thế. Hân đặt tay của mình lên bụng của lão. Lão Long nói chuyện đúng là đã lỡ xảy ra rồi, cô không việc gì phải hành hạ con mình từ trong bụng mẹ thế này cả. Cô bước xuống giường, lại bàn ngồi ăn một cách ngon lành. Mọi chuyện đến đâu thì đến đó, mình tính cũng không bằng trời tính. Thấy Hân bị nghẹn, lão Long nhanh lấy nước cho cô uống. Lão vỗ nhẹ vào lưng của cô. Ăn từ từ thôi. Cơm khô quá, khó nuốt. Tôi và mẹ thích ăn cơm khô, để tôi dặn lại thím Lợi nấu nhão ra một chút cho cô dễ ăn. Cô ngẩng mặt lên nhìn lão, xem ra lão cũng có chút quan tâm đến cô trong lúc cô bầu bí thế này. Ăn đi, nhìn gì? Tôi thấy lạ nên nhìn thôi. Ăn thêm cơm không? Cô lắc đầu ợ lên một tiếng. No lắm rồi, không ăn nổi nữa đâu. Bà Châu đứng bên ngoài lắng nghe cuộc nói chuyện ở bên trong. Xem ra con trai bà chỉ chịu trách nhiệm với con mà không muốn cưới Hân. Còn Hân thì lại không cần con trai của bà phải chịu trách nhiệm. Cứ như thế này, mọi chuyện bà ấy làm đổ sông đổ biển hết. Hân mang túi rác đi ra ngoài vứt. Lúc cô trở vào trong nhà thì bị một bàn tay ai đó bịt kín miệng cô lại. Hắn ra sức kéo cô vào trong một góc tối. Cô không thể la hét, chỉ có thể chống cự, giãy giụa. Lấy được thế, cô coi chân đạp mạnh vào chỗ hiểm của gã. Gã vì đau nên buông cô ra. Chớp thời cơ, cô coi chân chạy, lão vẫn đuổi theo. Đúng lúc xe của bà Châu chạy về, ánh đèn pha chiếu gã sát nhân, sợ bị lộ nên cũng nhanh chuẩn lẹ. Hân chạy đến ôm chặt lấy người của bác Châu. Cô sợ tới tái cả mặt, nói không chọn câu. Gã đó muốn giết cháu. Bà Châu vỗ nhẹ vào lưng trấn an cô. Cô bác và lính của bác ở đây, không có ai làm hại đến cháu cả. Yên tâm nhé, giờ thì vào nhà thôi nào. Bà Châu đưa Hân vào phòng của bà để nói chuyện. Bà rót một ly trà ấm đưa cho Hân. Gã vợ rồi là ai? Tại sao lại muốn hại cháu? Bàn tay của Hân run run giữ chặt lấy ly trà. Cô do dự không biết có nên nói ra hay không. Cháu đừng sợ, biết đâu bác giúp được cháu thì sao? Bác có thể giúp cháu ạ? Cháu cứ thử nói ra xem. Dù gì bác cũng là người lớn, lăn lộn ở trên thương trường bao nhiêu năm, chuyện gì mà bác chưa trải qua đâu. Hân do dự một lát rồi cũng quyết định kể rõ mọi chuyện cho bác Châu nghe. Cháu đã báo công an chưa? Cháu cũng đã có ý nghĩ là sẽ báo công an, nhưng còn chưa kịp làm gì, gã sát nhân đó đã ra tay với cháu. Cũng may là cháu chạy thoát. Gã còn hù dọa sẽ giết cả nhà cháu nếu báo công an. Cháu sợ nên chỉ có thể lẩn trốn ở đây. Hân nắm lấy chặt lấy tay của bác Châu cầu xin. Bác có thể giúp cháu không ạ? Chừng nào gã sát nhân đó bị bắt thì mọi chuyện mới kết thúc được. Bác có thể giúp cháu, nhưng đổi lại cháu phải giúp bác một việc. Việc gì ạ? Nếu mà cháu làm được, cháu sẽ làm hết lòng. Cháu phải ép thằng Long cưới cháu cho bằng được. Cô khá sửng sốt khi nghe được yêu cầu của bác Châu. Sao phải làm thế ạ? Một mình cháu có thể lo cho đứa bé này. Cháu không thích ép buộc ai cả. Hôn nhân là tự nguyện, không có tình yêu sớm muộn cũng sẽ tan thôi bác. Mọi chuyện bác làm đều có mục đích của bác. Nếu hai đứa kết hôn, bác đảm bảo gã sát nhân đó sẽ bị bắt ngay lập tức, và cháu sẽ không còn mối nguy hiểm nào đe dọa nữa. Cuộc sống của cháu sẽ trở về bình thường. Hơn nữa hai đứa kết hôn, cháu nội của bác sẽ có một gia đình trọn vẹn, có cả bố và mẹ. Bác nghĩ là ai cũng mong muốn điều đó, kể cả mẹ của cháu khi biết chuyện. Cháu cứ suy nghĩ kỹ đi, tất cả đều có lợi. Nếu cháu không đồng ý cuộc hôn nhân không tình yêu này thì sao ạ? Bác cũng rất tiếc không thể để cháu ở đây được nữa. Và khi cháu sinh đứa bé này ra, bác cũng phải để cho nó nhận lại nguồn gốc. Mặc dù bà Châu không nói rõ sẽ dành đứa bé với cô, nhưng cô cũng hiểu hết ngụ ý của bà ấy. Cháu cứ cân nhắc kỹ xem cái nào lợi cái nào hại mà đưa ra quyết định. Hãy nghĩ đến con và người thân của cháu. Cháu đồng ý cuộc hôn nhân này. Mặc dù đã tối muộn, nhưng Hân vẫn thức đợi Lợi Long về để nói chuyện. Nghe tiếng xe, cô biết là anh đã về. Cô lên phòng gõ cửa. Tôi vào được chứ? Vào đi, cửa không khóa. Hân ngồi xuống ghế, tâm trạng của cô khá nặng nề. Long hỏi. Trễ rồi sao cô còn chưa ngủ, lên đây làm gì? Tôi muốn nói chuyện với anh một lát. Theo thói quen, Long rót ra một ly rượu ngồi xuống ghế nhâm nhi. Chuyện gì cô nói đi. Hân hít vào một hơi rồi lại thở ra một hơi dài. Tôi muốn anh chịu trách nhiệm với tôi và con. Trách nhiệm thế nào cô cứ nói rõ. Cưới tôi. Cánh tay của Long đang nâng ly rượu cũng phải khựng lại khi nghe được yêu cầu của Hân. Anh ta nhíu mày hỏi lại. Cưới cô sao? Phải, không phải tôi cũng đã nói là tôi không thể cưới cô được sao? Tôi sẽ chu cấp tiền đầy đủ. Hân nhìn thẳng vào mặt của Long quả quyết. Tôi cần hơn thế nữa, cụ thể là tôi muốn con tôi có một gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Không thể được. Anh phải chịu trách nhiệm cho những việc mà mình đã gây ra chứ. Anh không thể nói là muốn hay không. Lý do gì khiến cô thay đổi suy nghĩ của mình nhanh như thế? Tôi đang bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hai mẹ con tôi thôi. Không việc gì tôi và con phải chịu thiệt như thế. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, cô nghĩ là nó ổn không? Không có ai lường trước được điều gì, sống rồi mới biết chứ. Nếu mà tôi vẫn kiên quyết không cưới thì sao? Tôi sẽ chọn cái chết để chấm dứt mọi chuyện. Cô suy nghĩ một cách ấu trĩ như vậy luôn sao? Sống mà mang tiếng không chồng mà có con tôi cũng không sống nổi. Làng xóm dị nghị, người thân rẻ bỉu, thà chết đi còn hơn. Không gian căn phòng rơi vào trầm tư, không ai nói với ai câu nào. Mỗi người ngồi một góc với những suy nghĩ và nỗi trăn trở của riêng mình. Long dốc ly rượu uống một hơi hết sạch, rồi quay người đi lại ghế ngồi đối diện với Hân. Anh ta đưa ra quyết định của mình. Tôi sẽ cưới cô theo ý cô muốn, nhưng nếu lỡ sau này tôi đối xử với cô thế nào thì cô cũng đừng oán trách tôi, bởi vì cuộc hôn nhân này là do cô lựa chọn. Cứ quyết định vậy đi. Hân vẻ mặt lạnh tanh đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cô đứng tựa lưng vào tường, cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào. Cô khóc không phải là vì anh ta không yêu cô, cô cũng có yêu thương gì anh ta đâu. Cô khóc bởi vì cuộc đời cô rẽ sang một hướng mà cô không hề mong muốn. Một ngã rẽ mà cô nhìn thấy rõ sự tăm tối đang chờ cô ở phía trước. Cả mẹ và em gái sau khi nghe Hân tuyên bố sẽ lấy chồng, ai cũng ngồi đờ ra. Từ bất ngờ này tới bất ngờ khác khi cô thông báo tiếp là mình đã có thai. Mọi chuyện sao gấp thế con? Mẹ còn chưa biết mặt mũi chồng sắp cưới của con ra làm sao. Anh ấy tốt lắm mẹ, ngày mai con sẽ đưa anh ấy về ra mắt mẹ. Gia đình nhà người ta thế nào? Nhà ở đâu? Nhà anh ấy kinh doanh bất động sản mẹ ạ, cũng ở trong thành phố này. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Cũng mới, tụi con gặp nhau trong đợt con đi du lịch. Lỡ rồi thì phải cưới thôi, nhưng con phải suy nghĩ kỹ, vẫn còn nhiều sự lựa chọn. Bé My cũng lên tiếng. Mẹ nói đúng đấy chị hai, chị phải suy nghĩ thật kỹ đấy nhá. Hân cười gượng để xua tan đi bầu không khí căng thẳng. Mọi người làm sao vậy? Con đi lấy chồng chứ có phải ra chiến trường đâu mà căng thẳng quá thế. Tụi con thương nhau nên mới tiến đến hôn nhân đấy chứ. Được như con nói thì mẹ cũng mừng. Ổn mà, mẹ và em đừng lo gì cả. À mà mấy cậu thanh niên đứng dưới nhà mình là ai thế? Đó là lính của bà Châu đi theo để bảo vệ cho cô, đề phòng gã sát nhân kia chớp thời cơ ra tay. Nhưng cô không kể mọi chuyện cho mẹ mình nghe. Cô sợ bà sẽ lo đến mất ăn mất ngủ. Cấp dưới của anh Long thôi mẹ. Anh ấy sợ con bầu bì đi một mình không an tâm đấy mà. Vậy mà mẹ cứ tưởng. Con lên phòng nghỉ một lát đây à? Nghỉ ngơi đi con. Mẹ với em đi chợ mua lẩu về nhà. Cả nhà mình ăn một bữa nhé. Vâng. Không biết Khương nghe tin ở đâu mà biết được Hân sắp lấy chồng. Anh ta bỏ dở công việc, chạy xe tới nhà tìm Hân. Hân, mở cửa cho anh. Anh biết em đang ở nhà. Mở cửa cho anh đi Hân. Khương đứng ở dưới ồn ào quá, bắt buộc Hân phải đi xuống dưới nhà khuyên nhủ anh ta. Anh không thấy mình phiền phức sao Khương? Em lấy ai vậy Hân? Có phải là cái tên giang hồ đấy không? Tôi lấy ai đó là việc của tôi. Tôi xin anh đấy. Khương, đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa. Nếu mà anh còn nghĩ đến một chút tình nghĩa ngày xưa thì đừng làm như thế nữa. Hắn ta có đối xử tốt với em không? Có thương em không? Tất nhiên là có. Vậy là được rồi, anh chỉ mong nghe được câu này. Sống thật tốt nhé, người con gái anh thương. Hân quay mặt đi, không hiểu sao hốc mắt lại cay cay. Thời gian có lẽ chưa đủ dài để xóa mở đi những ký ức cùng những tổn thương mà cô phải chịu. Lòng ghé vào căn hộ nhưng không thấy hai mẹ con Nhung, quần áo cũng không còn. Anh ta điên cuồng gọi điện nhưng đều thuê bao. Nghi ngờ Nhung đã biết chuyện, Long vội vã chạy xe tới phòng trọ cũ trước đây Nhung ở. Long thở phào khi thấy hai mẹ con Nhung đang ngồi ăn cơm cùng nhau. Quá xúc động, Long không kiềm chế được lòng mình, đi vào ôm chặt lấy người con gái mà anh ta yêu. May quá em vẫn còn ở đây. Nhung cố đẩy người Long ra giữ khoảng cách. Anh tới đây làm gì? Tại sao em lại bỏ căn hộ về đây mà sống? Nhung đưa chìa khóa lại cho Long. Em gửi lại anh. Tại sao lại thế? Anh sắp cưới vợ rồi, em còn lý do gì để mà ở lại đó? Anh cũng đừng đến đây tìm em nữa, làm vậy không hay lắm đâu. Không có gì thay đổi cả, em phải hiểu điều đó Nhung à. Sao lại không chứ? Anh còn sắp được làm ba nữa mà. Nhung, nghe anh nói, cuộc hôn nhân mà anh sắp bước vào là cuộc hôn nhân ép buộc. Anh không hề yêu cô gái ấy, em phải hiểu cho anh. Anh đừng nói nữa, anh về đi. Em không muốn liên quan gì tới anh nữa. Đừng để vợ anh phải đến đây làm phiền hai mẹ con em. Đừng như vậy với anh mà Nhung. Nhung cố đẩy người Long ra khỏi phòng, đóng chặt cửa. Mở cửa cho anh đi Nhung. Anh về đi, về đi mà. Long đá mạnh chân vào gốc cây, vò đầu bứt tóc. Tâm trạng của anh ta hôm nay thật là tệ. Bà Châu thấy con trai về nhà với tình trạng say xỉn, bái không thể không lên tiếng nhắc nhở. Sắp lấy vợ, sắp làm ba rồi, đứng đắn đàng hoàng lên đi. Long vùng tay hất ngã chậu hoa trang trí trên kệ, gào lên trong cơn say. Tất cả là tại mẹ, là do mẹ mà ra hết. Tôi chán lắm rồi, chán sống trong cái nhà này lắm rồi. Mới sáng Hân đã gọi điện cho Long. Anh ta nửa tỉnh nửa mê nghe máy. Ai đấy? Tôi Hân. Cô hết giờ để gọi hay sao? Khi tối tôi có gọi nhưng anh không nghe máy. Khi tối tôi say mà, gọi có chuyện gì? Mẹ tôi muốn gặp anh, hôm nay anh có bận gì không? Có cần thiết lắm không? Không cần thiết, nhưng mà tôi sẽ rất khó xử. Dù gì tôi với anh cũng sắp cưới nhau, mà gia đình tôi lại chưa biết mặt mũi của anh. Mẹ tôi đại diện đến là được rồi. Mẹ sang chơi từ hôm trước, chỉ có anh là chưa đến. Phức tạp nhỉ, tôi sẽ sắp xếp. Gửi cho tôi cái địa chỉ đi. Mấy giờ anh tới được? Tầm 11 giờ gì đó. Tôi biết rồi. Quả nhiên Long giữ đúng lời hứa. Gần 11 giờ trưa, anh ta chạy xe đến. Ở trong nhà, Hân nhận ra là tiếng xe của anh ta. Cô tháo tạp dề, nhanh chạy ra mở cổng. Cô vội vàng như thế không phải là vì cô vui, mà cô muốn chạy ra dặn dò trước khi anh ta vào nhà gặp mẹ cô. Anh đến rồi à? Tôi có mua ít quà mang đến. Cái đó để nghe sau đi, anh nghe tôi dặn đây này. Gì nữa? Lúc gặp mẹ tôi, anh có thể giả vờ tốt với tôi được không? Mẹ với em gái của tôi không biết chuyện gì đâu, nên tôi nhờ cả vào anh đấy. Tốt là tốt thế nào? Dễ mà, anh cư xử với người yêu anh thế nào thì cư xử với tôi như vậy. Cái này tôi không chắc đâu đấy. Cố gắng giúp tôi đi mà. Thì tôi giúp, nhưng có tốt không thì tôi không biết. Tiếng mẹ của Hân ở trong nhà nói vọng ra. Hai đứa sao không vào nhà đi mà đứng ngoài đấy? Dạ, tụi con vào ngay đây mẹ. Trong bữa cơm, mẹ Hân hỏi rất nhiều. Long cũng vui vẻ trả lời mà không cáu gắt như mọi khi. Anh ta cũng thay đổi cả cách xưng hô. Lúc đầu còn hơi vấp, nhưng nói vài lần rồi lại quen. Ngay cả những lúc nói chuyện với cô, anh ta cũng rất nhẹ nhàng và tình cảm. Việc này khiến Hân bớt lo hơn. Nếu để mẹ biết được, cô không biết phải giải thích thế nào. Thư từ phòng 8 đi ra, trên tay còn cầm kết quả. Cô ta nhìn xuống tờ giấy cười đắc chí. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Nắm được kết quả này trong tay thì hai mẹ con Khương không thể nào chối bỏ hai mẹ con cô ta được. Thư bắt xe chạy thẳng tới nhà của Khương. Tin nóng hổi này không đến thông báo thì không phải là quá uổng hay sao? Mẹ Khương nhìn kết quả trên bàn. Thư kết quả này không thể là giả. Đứa con trong bụng của Thư đúng thật là con của Khương. Phút đầu mẹ Khương quả thật là có rối bời. Bởi lẽ bà ấy không hề thích Thư. Nhưng mọi chuyện đã vỡ lẽ, chối bỏ cũng không thể được. Ngoài việc sợ mang tiếng, bà ấy cũng không nỡ để cháu nội của mình lưu lạc bên ngoài, càng không thể để đứa bé cho một con người như Thư nuôi dạy. Không muốn cũng vẫn phải làm, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Ngày kia gọi bố mẹ cô lên nói chuyện. Thư mừng ra mặt, ăn nói cũng dịu dàng lại. Vâng mẹ. Giờ thì về đi. Hôm nay con có thể dọn vào đây ở luôn được không mẹ? Phòng trọ của con ở chật chội mà còn ẩm mốc, con sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Tùy cô. Con cảm ơn mẹ. Khương về nhà lúc trời tối. Tâm trạng của anh ta hôm nay đúng là tệ. Khi chứng kiến Hân cùng người đàn ông khác tay trong tay bước vào tiệm thử áo cưới, đến giờ Khương vẫn không thể chấp nhận được việc anh đã hoàn toàn đánh mất Hân. Chuyện gì đã xảy ra? Khương đấm mạnh tay xuống giường, tự trách bản thân mình quá kém cỏi. Anh ta hận cái dục vọng nhất thời trong người, để rồi đánh mất đi người con gái mà anh yêu hơn chính bản thân. Sao anh về trễ vậy? Nghe tiếng Khương giật mình quay người lại, anh ta sửng sốt đứng lên khi thấy Thư xuất hiện trong phòng của anh ta trong bộ đồ ngủ khiêu gợi. Ai cho cô vào đây? Bước ra khỏi phòng của tôi ngay. Thư cười ấn Khương ngồi xuống giường. Anh nói vậy em không đồng ý đâu đấy, phải là phòng của chúng ta mới đúng chứ. Khương mở tủ ném hết quần áo Thư ra bên ngoài cửa, anh ta xua đuổi không khác gì đuổi tà. Đi cho khuất mắt tôi, loại đàn bà chơi chẽn. Thư ngồi xuống nhặt hết đồ của mình lên, nhìn thẳng vào mặt của Khương mà nói: chính mẹ cho phép em ở đây thì em mới ở chứ. Điên mất thôi. Khương đi xuống nhà đụng mặt mẹ mình đi lên: tại sao mẹ lại cho cô ta vào đây? Đứa bé đúng thật là con của con, mẹ có thể làm khác được sao? Nếu mẹ muốn con ra ngoài sống thì cứ việc giữ cô ta ở lại. Ngày mai bố mẹ của Thư sẽ lên đây bàn tính chuyện cưới hỏi, con thu xếp mà ở nhà. Con cưới cô ta sao? Không đời nào đâu. Nếu mày muốn ba của mày chết dần chết mòn trong những lời dị nghị, những lời miệt thị thì mày cứ việc làm. Tao cũng mệt mỏi lắm rồi. Lễ cưới của Hân và Long nhanh chóng được diễn ra. Lễ cưới được mẹ Long tổ chức khá long trọng. Sở dĩ bà ấy làm thế là muốn đánh vào mặt của Nhung và muốn tuyên bố thẳng vào mặt của Nhung rằng con trai của bà ấy bây giờ đã lấy vợ, là người đàn ông của gia đình, hãy tránh xa con trai của bà ấy ra. Hôn lễ diễn ra dưới sự có mặt của đông đủ cả hai bên gia đình cùng bạn bè gần xa, ngập tràn trong những tràng pháo tay chúc mừng, là nụ cười gượng gạo của cô dâu và chú rể. Người ngoài nhìn vào ai cũng phải thốt lên: cô dâu và chú rể đúng là trai tài gái sắc. Nhưng đâu hay biết rằng đằng sau nụ cười gượng gạo kia là hai tâm hồn không đồng điệu, không cùng tiếng nói, là hai trái tim chưa từng rung động dù chỉ là trong chớp nhoáng. Nhưng rồi hai con người ấy vẫn phải chấp nhận chung sống cùng với nhau đấy thôi. Chung sống như vợ chồng, nhưng chẳng phải là vợ chồng. Cuộc đời này cũng thật là lắm cái ngộ. Ngày Hân hết hôn cũng là ngày mà gã sát nhân kia bị bắt. Mẹ Long đã giữ đúng lời hứa, bà ấy nói được làm được. Cuộc sống của cô không còn gặp nguy hiểm, cô không còn phải nơm nớp lo sợ như trước đây. Nhưng cuộc đời cô lại rẽ sang một trang mới, ngã rẽ mà cô không thể nào ngờ tới. Đêm tân hôn đầu tiên không nằm ngoài suy nghĩ của Hân. Trong căn phòng rộng lớn, bóng hình cô lẻ bóng in trên tường. Cô không hờn cũng không trách. Bởi lẽ cô còn hờn trách vì điều gì đây? Vì Long không ở bên cạnh cô sao? Làm sao anh ta có thể ở bên cạnh cô khi mà tâm trí lại hướng về người con gái mà anh ta yêu? Cô chỉ buồn chỉ tuổi phận một chút thôi. Dù gì cô cũng là con gái, mà đã là con gái thì thường đa sầu, đa cảm, đa đoan. Làm sao mà tránh khỏi được những tủi hờn? Nhìn mình trong gương, cô phải tự hiểu rằng muốn tồn tại được trong cuộc hôn nhân này, tâm cô phải tĩnh và tuyệt đối không được mong cầu. Bởi lẽ có mong cầu sẽ có hy vọng, có hy vọng sẽ có thất vọng, thất vọng nhiều sẽ nhấn chìm con người ta trong bể khổ. Dìu được lão Long lên giường, Hân phải đứng nghỉ một lát. Lão lăn lộn một hồi trên giường rồi rơi xuống nhà lúc nào không hay. Cô phải lấy hết sức mới lôi được lão lên giường trở lại. Bất ngờ lão mở mắt nhìn cô chằm chằm. Cô có biết ngày hôm nay tôi buồn thế nào không? Cô ấy không muốn gặp tôi nữa. Cô ấy đuổi tôi về đấy, đuổi thẳng luôn. Tôi buồn, tôi chán, tôi đi uống rượu, nhưng cũng chả vui lên được tí nào. Hân biết rõ cô ấy mà Long nói là ai. Nhìn anh ta đau khổ, lòng cô cũng thấy thật thật là có lỗi. Nếu cô không xuất hiện, có lẽ hai người họ còn cơ hội để đến với nhau. Mặc dù cô được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng sao cô lại mặc cảm đến thế? Hân kéo tấm chăn đắp ngang người của Long. Anh say rồi, ngủ đi. Hân đứng nhìn Long. Người đàn ông có ai hỏi cô phải gọi là chồng, mơ hồ gọi tên người con gái khác. Tình cảnh đó đố ai không chạnh lòng. Dù có yêu hay không, nhưng ít nhiều cũng chạm đến lòng tự trọng của người phụ nữ. Hơn nữa cô lại đang mang thai, tâm lý lại càng bất ổn hơn người bình thường. Tại sao anh ta lại không thể tinh tế hơn một chút? Có yêu thương ai thì cứ giữ trong lòng, cô cần thiết phải lộ ra bên ngoài như thế này không? Sau một tiếng thở dài, Hân lấy gối đi lại ghế sofa nằm xuống. Có lẽ thế này tâm trạng cô mới có thể tĩnh được. Không yêu thương, tốt nhất là vẫn nên giữ khoảng cách. Ánh sáng nhẹ nhẹ buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ rọi tới chiếc giường Hân đang nằm ngủ. Thứ ánh sáng chói mắt ấy làm hai con mắt của cô nhíu lại theo phản xạ. Lúc mở mắt cô đã thấy mình nằm trên giường. Cô biết là mình không bị mộng du, bởi vì từ nhỏ tới giờ cô không có mắc căn bệnh ấy. Mà có thể lão Long đã bế cô lên giường từ lúc khuya trong lúc cô say ngủ. Vội vàng xuống nhà, Hân thấy mẹ chồng và cả Long đã ngồi sẵn ở bàn ăn từ bao giờ. Thấy cô đi xuống, bà Châu cũng lên tiếng gọi. Con dậy rồi đấy à? Lại đây ăn sáng luôn đi. Vâng mẹ. Cô vừa kéo ghế ra còn chưa kịp ngồi, mẹ chồng đã nhắc nhở. Sao lại không lại ngồi chỗ chồng con mà ngồi cạnh đi? Cô ấp úng. Dạ con thuận tay trái nên con ngồi gần không tiện. Thằng Long cũng tay trái đấy. Vâng. Mẹ chồng đã nói như vậy, cô không thể không qua ngồi bên cạnh chồng. Ngồi gần lão Long mà lão cứ nhìn cô, làm cô cảm thấy không được quen. Lão hỏi cô, khi tối tôi có nói gì không? Hân không quay qua nhìn lão, chỉ lắc đầu trả lời, không có. Tôi uống say lỡ nói nhảm, cô có nghe được tay này thì cho nó lọt tay kia đi. Nhảm nhưng mà thật. Ý gì? Không phải người ta thường nói những lời trong lúc say là những lời nói thật nhất hay sao? Chưa hẳn là vậy, mà lần sau lên giường mà ngủ, tôi có làm gì cô nữa đâu mà sợ. Ngủ trên ghế sofa sao mà ngủ được chứ? Không phải là tôi sợ, mà là do anh ngủ ngáy khủng khiếp quá tôi không ngủ được đấy chứ. Tôi có ngáy sao? Có thì tôi mới nói chứ. Được rồi, lần sau tôi sẽ chú ý. Bà Châu nghe loáng thoáng hai con nói chuyện, bà ấy cũng chen vào. Đã là vợ chồng thì phải ngủ cùng nhau, không thể chồng ngủ một nơi, vợ ngủ một nơi. Như vậy con cái làm sao mà cảm nhận được tình cảm gia đình là thế nào? Đừng nghĩ em bé trong bụng là không biết gì, nó cảm được hết đấy. Hân nhìn sang lão Long và lão cũng nhìn cô. Hai người cảm thấy tự nhột khi nghe lời nhắc nhở của mẹ. Lão không nói gì tiếp tục ăn, cô đành phải lên tiếng trả lời lại mẹ chồng. Tụi con sẽ chú ý nhiều hơn ạ. Ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy cũng có yêu thương gì đâu. Thậm chí đến ngày cưới cũng biết mặt mũi của chồng. Vậy mà họ vẫn lấy nhau, vẫn về chung sống với nhau, sinh con ầm ầm, vẫn hạnh phúc đấy thôi. Tình cảm là không có ai biết trước được. Bữa nay chưa yêu thì chưa chắc sau này sẽ không yêu. Bữa nay yêu say đắm, đòi sống đòi chết, ngày mai hết yêu cũng là chuyện bình thường. Tất cả là vô thường, đừng phức tạp hóa mọi chuyện, vấn đề lên quá. Mới sáng sớm, mẹ chồng sổ ra một tràng đạo lý, nghe tới đâu thấm tới đấy. Nhưng đối với một người như Long chỉ có nước đổ đầu vịt. Anh ta cắm mặt vào ăn, ăn xong rồi lại đứng dậy, không bận tâm đến những lời mẹ mình nói, cũng không để ý đến việc cô có ăn uống được hay không. Long. Lão đứng lại. Con ăn no rồi, giờ phải đi giải quyết công việc. Mày đi đâu thì cũng phải chờ vợ ăn xong đã chứ. Thế mày tính để vợ mày đi bộ đến shop à? Hân có xe mà mẹ. Hôm qua đi siêu âm, thai hơi yếu, mẹ không cho nó đi xe máy đâu. Làm chồng mà không biết mọi thứ gì trên đời cả. Hân có nói đâu mà con biết. Thế sao hôm qua không dành đưa vợ đi khám đi? Cô ấy có nói gì đâu, con làm sao mà biết được lịch khám. Bây giờ tự nhiên lại trách móc. Thấy hai mẹ con lời qua tiếng lại, Hân không thể ngồi im. Là sao con không nói với anh ấy thôi à? Chở vợ đi khám đó là trách nhiệm của chồng con. Mang bầu đã cực rồi, con không việc gì phải chịu thiệt. Lần sau cứ nói với chồng con đưa đi. Con biết rồi mẹ. Long chở Hân tới shop. Trên đường đi anh trách cô. Hôm qua đi khám sao không nói để mẹ trách tôi. Tôi tự mình đi được nên mới không nói. Con bị làm sao? Không sao, vẫn ổn. Ổn sao mẹ nói yếu? Không đáng lo ngại, tôi cẩn thận là được. Đã thế, ở nhà nghỉ ngơi đến shop làm gì? Ở nhà tiền trên trời rơi xuống đấy à? Tôi cũng phải lo làm ăn, lo kiếm tiền còn nuôi con chứ. Chắc tôi chết rồi đấy. Anh vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, nhưng chỉ là trong mắt của tôi anh không tồn tại mà thôi. Câu nói của Hân bất giác khiến Long phải quay người sang nhìn cô. Câu nói ấy khiến anh ta phải nhíu mày suy nghĩ. Thứ khoác trên người bộ đồ hiệu cùng chiếc túi hiệu, mở cửa xe bước vào shop của Hân. Hôm nay cô ta đến là để gửi thiệp mời đám cưới. Ngân đứng ở bên trong thấy chướng mắt, không thể không đi ra chửi. Mày còn mày dày tới đây gửi thiệp được nữa hả Thư? Tao không nghĩ là mặt của mày dày đến thế luôn đấy. Thư tháo kính đặt lên bàn, ngồi chéo chân như một người sành điệu. Bạn bè thân thiết, tao có trách nhiệm phải gửi thiệp, còn đi hay không là quyền của nó. Con chó nó mới thèm đi. Lớn rồi, ăn nói cho nó sang trọng một tí bạn ơi. Ngân nhổ một bãi nước bọt xuống chân của Thư. Tao khinh. Hân kéo con Ngân lùi về sau. Mà nó nhiều làm gì với cái hạng người đấy? Thư nhìn Hân, cô ta cười. Ra đời phải biết khôn lỏi một tí thì mới có được những thứ mình muốn. Tao cũng chỉ là giành lấy thứ mình muốn bằng sức lực của tao thôi. Có làm gì quá đáng đâu mà mày phải cay với tao thế nhỉ? Tao gửi thiệp là tao vẫn còn xem mày là bạn. Hôm đó nhớ đến chung vui với vợ chồng của tao nhé. Bye. Thư chưa kịp ra khỏi shop, Ngân đã đem gạo muối ra dãi. Nó còn đem cả cây chổi ra quét. Đúng là cái thứ hãm. Lão Khương nghĩ gì mà chịu lấy nó nhỉ? Không nghe Hân đả động gì, Ngân tưởng đâu con bạn của mình vẫn còn buồn. Mày buồn làm gì với hai con người đấy? Cô trả lời một cách bình thản. Ai rồi cũng có cuộc sống riêng của mình, buồn làm gì chứ? Mày nói đúng, không việc gì phải buồn hết. Mày trông shop nhá, tao vào nghỉ một tí. Ok. Nhung đẩy xe hủ tiếu lên con dốc về khu trọ. Dáng người nhỏ bé của cô ấy cùng xe hủ tiếu như muốn trượt dài xuống con dốc. Long ở đâu lao ra đẩy phụ Nhung một tay. Trước mặt người con gái ấy, trên môi của Long lúc nào cũng là một nụ cười tươi rói. Sao hôm nay em bán về trễ vậy? Mỗi lần nhìn thấy Long, Nhung lại khó xử. Sao anh cứ đến hoài vậy? Để vợ anh ghen không hay lắm đâu. Cô ấy không có ghen. Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng chứ. Nhưng tụi anh thì khác, có yêu mới có ghen, không yêu thì làm sao mà ghen được. Cô ấy cũng không yêu anh sao? Anh nói rồi mà em không tin. Tụi anh cưới nhau vì sự cố, cơ bản là cuộc sống không có gì khác. Dù là thế, anh cũng là người đã có gia đình, chúng ta không thể qua lại thế này được. Mặc kệ cho Nhung cố đẩy ra, Long vẫn cứ ôm chặt lấy người cô ấy. Đừng suy nghĩ gì hết, em chỉ cần biết anh yêu em và muốn ở bên cạnh em là đủ. Có được không anh? Sao em thấy mình tội lỗi quá? Hãy để anh được ở bên cạnh em. Long về nhà tâm trạng phấn khởi, vui vẻ hơn mọi khi. Mở cửa bước vào phòng, Long nghe tiếng nôn ọe của Hân trong nhà vệ sinh. Anh ta đi đến gõ cửa. Cô bị làm sao đấy? Hân nhìn mình trong gương là một khuôn mặt tái xanh không còn sức sống. Cô biết thời gian này rất mệt mỏi, phải cố gắng vượt qua. Ngoài mẹ ra thì chẳng ai có thể nuông chiều cô trong những lúc thế này, càng không thể mong chờ vào người đàn ông mà cô gọi là chồng. Cô có sao không Hân? Mở cửa đi. Rửa sơ qua mặt, cô cũng mở cửa đi ra. Nhìn thấy mặt của cô tái xanh, Long chủ động dìu cô đến giường nằm xuống. Sao thế? Nghén à? Cô gật đầu. Tôi đang bị nghén. Anh có thấy khó chịu thì cũng ráng mà chịu đi. Ăn nói bậy bạ, tôi khó chịu bao giờ chứ? Tôi nói thế không có thì thôi. Cô làm như tôi tệ hại lắm đấy. Anh xuống nhà ăn cơm đi, kệ tôi. Tôi ăn rồi. Ăn cùng với người đó sao? Thấy Long nhìn mình, Hân liền cười. Tôi buột miệng thì hỏi vậy thôi. Anh làm gì mà nhìn tôi ghê thế? Cô ăn chưa? Ăn nhưng mà nôn hết ra rồi. Có muốn ăn gì thêm không? Nếu tôi nói có, anh sẽ đi mua cho tôi sao? Cô thèm ăn gì? Bất ngờ thật đấy. Tại sao? Chỉ là tôi không thể tin vào những gì mình nghe được thôi. Con người cô suy nghĩ phức tạp thật. Thế có ăn không? Khuya như thế này để anh đi mua cho tôi cũng ngại. Thôi để tôi xuống xào mì trộn ăn cũng được. Nghỉ đi, tôi làm cho. Để tôi phụ hai người làm nhanh hơn. Cả hai cùng vào bếp. Cô trụng mì, còn Long đứng nhặt rau cắt củ quả. Tôi thái thế này đã được chưa? Thái thế nào mà chẳng cho vào trong bụng chứ? Long ngẩng mặt lên nhìn cô cười thoải mái. Cô nói cũng đúng. Vậy thôi khỏi thái, cho cả củ và xào luôn cho lẹ. Hân đánh vào vai của Long đùa giỡn. Thế thì làm sao mà chín được chứ? Nhát thế. Thế à? Vậy thì lại thái. Trong đêm khuya yên tĩnh, trong căn bếp ngoài âm thanh xào nấu, thi thoảng còn có tiếng cười giòn tan của cả hai. Đây cũng là lần đầu tiên cô và anh cởi mở nói chuyện với nhau một cách thoải mái. Được mẹ và chị hai hỗ trợ vốn, My mạnh dạn thuê một mặt bằng nhỏ mở một quán trà sữa kết hợp với đồ ăn vặt. Nhờ bạn bè PR và sự nỗ lực của bản thân, quán của cô bé dần đi vào ổn định và một lượng khách nhất định. Chưa thể gọi là quá đông, khách như các quán khác đã mở trước đó. Nhưng đối với My, bước khởi đầu như thế đã là quá may mắn. Tay chân cô bé làm lia lịa nhưng vẫn không kịp, bởi vì vừa rồi có một đoàn học sinh đi thi về ghé vào quán của cô ăn uống. Nhưng quán thì chỉ có mỗi My và mẹ nên không thể làm nhanh phục vụ khách một cách nhanh nhất. Một anh bên GrabFood đi vào quán, My lấy đơn hàng giao. Xong chưa em ơi? Tay chân của My bắt đầu rối, cô còn chưa kịp làm xong cho mấy đứa nhóc học sinh đang ngồi chờ bàn kia. Anh chờ em một lát nhé, hôm nay các em học sinh kéo vào đông quá, hơi chậm một tí. Không sao, anh chờ thêm một lát nữa cũng được. My bê trà sữa cho các em học sinh. Lúc trở vào đã thấy bên GrabFood đứng trong quầy giúp cô pha trà sữa rồi đóng gói luôn. Một nhoáng đã xong. Thế em bận rộn quá nên anh giúp một tay. My cười với anh ấy. Tay chân của anh nhanh nhẹn thật đấy, làm nhoáng là xong. Anh cười trông hiền hậu. Anh đi nhé. Anh GrabFood đi ra tới cửa, My chạy theo đưa ly trà tắc cho anh ấy. Anh mang theo uống cho mát. Em cho anh à? Tặng đấy, em không lấy tiền đâu. Anh xin nhá. Mà anh tên gì ấy nhỉ? Đến quán em biết bao nhiêu lần, giờ mới hỏi tên người ta. Mi gãi đầu cười ngại. Em sơ suất quá. Anh tên Thành. Vâng, hôm nay em cảm ơn anh Thành nhiều nhá. Ơn nghĩa gì, tay chân rảnh thì phụ em một tay cũng như là giúp anh thôi mà. Anh đi giao hàng nhá. Vâng. Bà Châu từ trong bệnh viện đi ra, bà ấy mải tập trung nghe điện thoại, không để ý va phải một người đàn ông. Xin lỗi, ông có sao không? Người đàn ông mà bà Châu vừa va vào chính là ba của Khương. Ông ấy sững sờ khi nhận ra người phụ nữ vừa va phải người mình. Gặp lại người xưa, ông ấy xúc động phải thốt lên. Châu, có phải là em không Châu? Ông là... Anh là Lương, anh là Khương, em còn nhớ anh không Châu? Vừa nghe tới cái tên ấy, bà Châu ngay lập tức quay người đi dứt khoát. Ông Lương đuổi theo, giữ lấy tay bà ấy. Em không nhận ra anh sao Châu? Anh Lương đây mà. Chính vì tôi nhận ra nên mới không muốn thấy cái bản mặt của ông. Bao nhiêu năm rồi em vẫn còn hận anh sao? Đối với tôi ông đã chết từ lâu rồi. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lát được không? Không thể. Đừng có nói là nói chuyện, đến nhìn mặt tôi cũng không muốn. Tránh ra cho tôi đi. Chuyện năm xưa là tôi sai với em. Không những sai, ông còn nợ tôi nữa đấy ông Lương à. Mẹ Khương ở trong đi ra, thấy chồng của mình đang đứng nói chuyện với người đàn bà đó. Mẹ Khương vừa đi đến thì bà Châu cũng vừa ngồi lên xe đi. Ông vừa đứng nói chuyện với ai đấy? Ông Lương giật mình ấp úng. À, người quen thôi mà. Sao mà tôi nhìn người phụ nữ đó thấy quen thế nhỉ? Thì tôi chả bảo là người quen sao. Bà xong chưa? Xong rồi, tiện thể ông chở tôi đi mua ít quần áo. Tôi bận rồi, bà tự đi đi. Cả tuần ông mới có một ngày nghỉ, không thể dành một ngày cho tôi được sao? Già cả rồi, còn trẻ gì nữa đâu mà đòi hỏi như lớp trẻ thế. Bà muốn đi mua đồ thì tôi nói thằng Khương chở bà đi. Thôi chả cần nữa, chở tôi về đi. Không có đêm nào là Thư không thức chở Khương về. Đêm nay lại là một đêm say xỉn của Khương như mọi ngày. Đứng nhìn chồng nằm một đống trên giường, Thư cảm thấy phát ngán và uể oải. Cô ta lấy gối đánh liên tiếp vào người của Khương. Ngày nào cũng say xỉn, tôi hết chịu nổi rồi đấy. Người được mùi nước hoa trên người của Khương, Thư càng nổi cơn ghen thịnh nộ, lôi chồng dậy cho bằng được để hỏi chuyện. Anh mau dậy cho tôi, tại sao trên người của anh lại có mùi nước hoa của con gái hả? Trong cơn say mất kiểm soát, lại bị con người ấy cứ làm nhảm bên tai. Khương vung tay tát một cái vào mặt của Thư. Cô mà còn làm nhảm nữa tôi tống cổ cô ra khỏi đây đấy. Hôm nay anh phải nói cho rõ ràng, có phải là anh lén lút với con nào phải không? Đúng thì làm sao? Cô ghen à? Cô làm gì có đủ tư cách để ghen với Tuông? Anh quá đáng nó vừa thôi, tôi là vợ của anh rồi đấy. Khương cảm thấy nực cười. Vui chưa? Hài lòng chưa? Giờ thì biến cho khuất mắt tôi. Thư ngồi xuống giường ôm bụng khóc lớn. Mẹ Khương ở bên phòng nghe ồn ào không thể ngủ được. Bà ấy phải đi sang nhắc nhở. Khuya rồi, không để cho ai ngủ hết là sao? Thư mách lẻo với mẹ chồng. Mẹ nhìn xem, anh ấy ngày nào cũng say xỉn, không những thế trên người còn nồng nặc mùi nước hoa. Còn nói thì ảnh còn đánh đuổi con đi nữa. Hôn nhân này là do cô lựa chọn, bây giờ cô than trách ai? Tự chọn thì tự chịu. Sao mẹ có thể nói thế được chứ? Con trai của mẹ hư thì đáng lẽ ra mẹ phải nhắc nhở, trai đời lại phó mặc đi như thế. Tôi già rồi không dạy dỗ được. Sướng thì cô hưởng, khổ thì cô tự chịu đi. Mẹ Khương để lại một câu rồi quay người đi về phòng. Thư liếc nhìn theo mẹ chồng, tức tối rủa thầm trong miệng. Cái bà già mắc dịch, chết đi, sống làm gì cho chật đất chứ. Thư lang thang một mình trên con phố nhộn nhịp, nhưng sao trong lòng cô ta cảm thấy cô đơn và trống trải đến rùng mình. Đến bạn bè cũng không có ai muốn chơi và tiếp xúc với cô ta. Hai bóng người phía trước trông quen, Thư đi nhanh lên phía trước mừng ra mặt. Hải, Diệu, hai tụi mày đi dạo phố đấy à? Không một ai niềm nở khi thấy Thư. Ừ, tao cũng đang rảnh này, đi nhậu đi, tao bao. Tụi tao bận rồi. Không phải là hai tụi mày đi dạo phố sao? Kỳ Diệu không thích vòng vo, nói thẳng vào mặt của Thư. Tụi tao không thích chơi với những đứa chuyên đi cướp bổ của bạn bè nên mới nói là bận. Mày phải tinh ý chứ. Mặt Thư liền biến sắc, lấn sát vào người của Diệu. Mày vừa nói cái gì? Tao nói... Diệu chưa kịp nói hết, Hải không muốn gây phiền phức nên kéo tay con bạn đi. Đi thôi, chấp làm gì với một đứa như nó. Thư đứng nhìn theo hai con bạn đi xa, tức đến đỏ cả mặt. Cô ta giống cái cổ lên nói: tụi mày chắc gì đã đẹp đẽ mà nói tao, tao thèm chơi với tụi mày đấy. Ngồi trong quán nhậu lề đường, Thư uống hết ly bia này tới ly bia khác. Không những chồng, mẹ chồng, cả nhà chồng cô lập Thư, mà ngay cả bạn bè cũng tránh xa. Cả cái xã hội hàng nghìn con người, nhưng không có lấy một ai ngồi xuống nghe Thư kể lể. Uống một cốc bia nữa, Thư quẹt nhanh khóe mắt. Ở nơi đó những giọt nước mắt đọng lại đang trào trực tuôn ra. Khóc đối với Thư bây giờ đó là một điều nhục nhã. Có được những thứ mình muốn, đáng lẽ ra Thư phải vui và tận hưởng nó mới đúng. Thư lảo đảo bước xuống lề đường. Đúng lúc một chiếc xe máy đang lao đến. Cũng may là Hên ở đâu nhanh tay chụp lấy cánh tay của Thư kéo vào. Mày muốn chết à? Thư mắt lờ đờ vì say, hất cánh tay của Hân ra khỏi người của mình. Buông tao ra đi, tao đếch cần, đếch cần ai hết. Nếu mà đã cất công chiếm lấy được những thứ mình thích thì hãy tận hưởng nó đi. Thư nhếch môi chỉ thẳng tay vào mặt của Hân. Mày cười vào mặt tao đấy à? Mày không đáng đâu. Sống tử tế vào, trước hết là với con của mày. Hân giao lại shop cho Ngân trông coi, rồi tự mình lái xe đến khu căn hộ cao cấp giao hàng cho khách. Người ra mở cửa là Nhung. Hai người nhìn nhau nhưng cả hai không hề biết nhau. Hân vẫn cười vui vẻ với khách. Đồ của chị đây à? Cảm ơn em nhé. Mà em có thể vào nhà chờ chị thử chiếc váy này được không? Chị sợ là nó không vừa ấy. Nhanh thôi. Chị cứ mặc vào xem sao, nếu không vừa em sẽ đổi. Em dễ thương quá, buôn bán cũng dễ tính nữa. Vào nhà ngồi uống nước, đợi chị thử một tí nhé. Vâng. Hân vừa ngồi xuống ghế, khung hình nhỏ đặt trên kệ tivi ập vào mắt của cô. Khi người đàn ông ở trong tấm hình ấy nhìn rất quen, cô đi lại cầm lên xem thì sửng sốt khi nhận ra người đàn ông đứng ôm eo cô gái trong bức hình không ai khác chính là Long, chồng của cô. Công nhận quần áo ở shop của em đẹp thật đấy, mà em chọn size cũng vừa ghê cơ. Nghe tiếng của chị khách, Hân giật mình, nhanh tay đặt khung ảnh vào đúng vị trí. Cô đứng thất thần nhìn người con gái ấy, người con gái cô đoán là người mà Long yêu. Sao vậy, mặt chị bị dính gì à? À không ạ, tại vì nhìn chị đẹp quá thôi. Tối hôm nay là sinh nhật của bạn trai chị, anh ấy nói là phải mặc thật đẹp nên chị mới kỹ như thế này đấy chứ. Mọi ngày chị xoàng lắm, em thấy chị mặc bộ này được không? Hân gật đầu cười gượng. Em nghĩ là bạn trai của chị sẽ rất thích đấy. Chị tin vào con mắt thẩm mỹ của em. Anh chị quen nhau lâu chưa? Cũng lâu lắm rồi, nhưng mà cũng chắc trở lắm. Hai người có ý định tiến đến hôn nhân không? Chỉ như thế này thôi. Anh ấy không muốn cưới chị sao? Không phải, anh ấy rất muốn được ở bên cạnh chị, nhưng anh ấy còn có gia đình. Chị không sợ là vợ anh ấy sẽ ghen sao? Hai người họ không yêu nhau, cưới nhau chỉ vì sự cố. Anh ấy nói không yêu nên cô ấy cũng không có quyền ghen tuông. Nhiều khi chị cũng tự cảm thấy mình tội lỗi, muốn dứt khoát, nhưng mà anh ấy cứ níu kéo mãi, cuối cùng cũng không thể dứt được. Mà của chị hết bao nhiêu vậy em? 550k chị ạ. Chị gửi, cảm ơn em nhiều nhé. Hân đứng ở dưới nhìn lên tòa nhà cao chót vót. Cuối cùng cô đã được chiêm ngưỡng dung nhan của cô gái mà Long yêu. Có lẽ đây mới chính là gia đình của anh ta. Lúc Long trở về, Hân đã tắt đèn lên giường đi ngủ. Anh ta thấy một món quà trên bàn cùng tờ giấy ghi dòng chữ chúc mừng sinh nhật. Long quay sang nhìn Hân, nhưng cô lại nằm quay lưng về phía anh. Long vừa kéo chăn nằm xuống thì Hân cũng liền trở mình. Anh ta biết là cô vẫn chưa ngủ, chỉ là nằm nhắm mắt vậy thôi. Sao biết hôm nay là sinh nhật của tôi? Tôi đi ship hàng, trùng hợp gặp chúng bạn gái anh nên vô tình biết thôi. Nếu cương vị là một người chồng sẽ ngồi bật dậy và lo lắng, nhưng đối với Long, ánh mắt anh ta nhìn Hân chỉ là có bất ngờ đôi chút. Cô gặp cô ấy rồi sao? Không biết thì thôi. Nếu đã biết thì tôi cũng nên mua một món quà gì đó tặng anh chứ nhỉ. Cảm ơn cô. Nhìn anh hôm nay có vẻ khá vui. Tôi hỏi thật, cô có cảm thấy khó chịu hay ghen tuông như người ta không? Anh đã hỏi thật thì tôi cũng trả lời thật. Ghen thì chưa đến mức độ phải ghen, nhưng khó chịu và tủi thân thì không thể không có. Tại sao? Hân quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt của Long. Vì tôi không phải là con người không có cảm xúc. Cô nhìn lên trần nhà, tiếp tục nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Dù tôi với anh cưới nhau không phải là tình yêu, nhưng dù muốn hay không thì sự thật tôi đã là vợ của anh. Không một người vợ nào vô cảm khi nhìn thấy chồng của mình tổ chức sinh nhật với một cô gái khác. Anh có thể tổ chức sinh nhật với người thân, cùng với người vợ trên danh nghĩa của anh trước, rồi sau đó anh ở bên cạnh cô gái của anh vẫn được mà. Sao anh lại không làm thế? Tôi không nghĩ là cô lại suy nghĩ nhiều như vậy. Anh hỏi tôi có ghen không? Tôi trả lời là chưa, chứ không phải là không. Đã hơn một tiếng trôi qua, thế nhưng cả hai chưa ai có thể chìm sâu vào giấc ngủ. Trong đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng trở mình liên tục của Hân. Sao thế? Câu hỏi của Long đánh tan bầu không khí yên tĩnh của màn đêm buông xuống. Cô lại trở mình. Không biết sao tự nhiên không ngủ được. Dựa lưng vào người tôi sẽ dễ ngủ hơn đấy. Thôi không cần, tôi cựa quậy, làm sao mà anh ngủ được chứ? Cô lo làm gì cho tôi, lại đây. Long từ chỗ của Nhung trở về nhà, anh ta vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo. Bà Châu thẳng tay ném một xấp ảnh vào người của Long, bà ấy chửi. Mày làm thế mà được hả Long? Long đưa mắt nhìn mẹ rồi nhìn sang Hân. Long vẫn chưa biết chuyện gì đến, khi nhìn xuống những bức ảnh dưới sàn nhà thì là hình ảnh anh ta cùng Nhung tổ chức sinh nhật ở nhà hàng, thì mới biết tại sao mẹ mình lại tức giận như thế. Long tỏ thái độ với mẹ. Không có một phút giây nào mà để cho con được thoải mái hết vậy. Suốt ngày mẹ làm thế này không thấy mệt mỏi sao? Trong cơn tức, bà Châu vung tay tát cho Long một cái cho tỉnh ngộ. Hành động đó của bà khiến Hân đứng đó cũng phải sửng sốt. Mẹ đã có vợ con rồi mà còn qua lại với con nhỏ đó sao hả Long? Mà làm như thế có tội cho vợ con của mày không? Con chấp nhận chỉ vì hai từ trách nhiệm. Cho nên dù con có kết hôn hay không thì vẫn không có gì thay đổi. Con vẫn yêu Nhung và muốn ở bên cạnh cô ấy. Vợ mày nó cũng là con người, cũng biết buồn đấy, biết hờn biết trách đây Long. Mày nói ra được những lời sát thương như thế thì mẹ cũng chịu thua mày. Chuyện của tụi con có thể nào mẹ đừng xen vào nữa được không? Mẹ đừng ép con phải bỏ cái nhà này mà đi. Long đi thẳng lên phòng, bà Châu chửi theo. Mẹ có giỏi thì đi đi, đi cho khuất mắt tao. Bà Châu quay sang hỏi Hân. Con có biết chuyện này không? Dạ con có biết ạ. Biết mà con có thể làm thinh như thế được sao? Con có thể làm gì khi mà anh ấy nói con không được quyền ghen tuông, cũng không có quyền oán trách ạ? Không thể để thế này được, con phải chấn chỉnh ngay lại cho mẹ. Nếu con không làm được thì để mẹ. My nhìn thấy Thành từ cửa bước vào liền cười với anh ấy. Hôm nay chưa có đơn đâu anh. Anh đến uống trà sữa làm khách không được sao? Được chứ ạ. Mà hôm nay anh không đi làm à? Anh bị đau nên cho cơ thể nghỉ ngơi một ngày. Anh đi khám chưa? Ốm xoàng vài ngày là hết đấy mà. Vậy không được uống trà sữa đâu. Em pha một ly trà gừng cho anh uống cho ấm bụng nhé. Thế thì tốt quá đi chứ. Cảm ơn em. Anh ngồi nghỉ một lát đi, em làm một tí là xong. Thành đi vào trong quầy, giơ hai vé xem phim vẫy vẫy trước mặt My. Tối nay đi xem phim với anh không? Tối nay ạ? Ừ, đóng quán sớm một tí. Vậy cũng được. Tối nay 7 giờ anh sang rước nhé. Vâng, anh ngồi chơi đi. Em mang trà sữa cho khách. Để anh. Anh đang bị ốm mà, cứ nghỉ ngơi đi, em làm được rồi. Mìm lăng hai ly trà sữa ra bàn. Trùng hợp thế nào lại đụng mặt với Nguyên, chồng cũ của con bé. Hắn ta ngồi cùng với một cô gái nào đó, có thể nói là bạn gái mới. Ồ, ai đây ta? My khinh ra mặt, quay người, mang hai ly trà sữa đi vào quầy. Nguyên đứng dậy chặn đầu My. Khinh nhau à bạn? Cho tôi buôn bán, anh đừng có mà kiếm chuyện với tôi. Thái độ phục vụ khách thế này là không được đâu nhé. Tôi không bán cho anh đi dùm đi. Tao nghe nói, mẹ tao cho mày 50 triệu phải không? Số tiền đó mẹ anh nợ tôi, bây giờ bà phải trả. Mày lừa ai chứ đừng hòng lừa được tao. Mày lấy đâu ra số tiền đó mà cho mẹ tao mượn? Anh muốn biết thì về hỏi mẹ anh ấy. Tôi không việc gì phải đứng đây tranh cãi với anh. Mày đừng tưởng tao tin. Khôn hồn thì nôn số tiền đó ra đây. Anh ngáo nó vừa thôi. Tiền gì mà tôi phải đưa cho anh chứ? Tao hỏi lại, giờ mày có nôn ra không? My không thèm chấp với hạng người như Nguyên. Con bé đi vào trong, Nguyên kéo áo My lại. Hắn vung tay trợn mắt định đánh My. Mày không nôn tiền ra tao đánh chết mẹ mày. Thành ở trong xông ra đấm thẳng vào mặt của Nguyên. Cú đấm khá mạnh khiến Nguyên hơi choáng. Hắn đưa tay quẹt sạch vết máu nơi khóe miệng. Sau đó hùng hổ xông vào người Thành đánh trả. Mày chết với tao thằng chó. Cả hai giằng co trong quán không ai chịu thua ai. Thế Thành bị Nguyên đánh cho bầm tím mặt mũi. My lao đến túm lấy cổ áo của Nguyên lôi ra. Anh có thôi đi không, tôi gọi công an đến đấy. Xả được cơn tức, Nguyên mới buông Thành ra. Trước khi rời đi hắn còn ngoái đầu lại hăm dọa. Chưa xong với tao đâu. Ngồi chườm đá cho Thành mà My cảm thấy áy náy quá đỗi.

Chị lấy cho em 3 hộp đó đi chị. Đợi chị chút. Bán cho cậu thanh niên kia xong, chị chủ thuốc hỏi Long. Em mua gì? Lấy cho ít miếng rán. Em lấy gì thêm nữa không? Lấy cho tôi một bộ giống như cậu thanh niên kia vừa rồi. Vợ của em cũng đang mang thai à? Vâng. Được mấy tháng rồi? Long ấp úng trả lời đại. 2-3 tháng gì đó. 3 tháng đầu rất quan trọng. Và đây cũng là khoảng thời gian mệt mỏi nhất với mẹ bầu. Em động viên vợ cố gắng ăn uống để bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho em bé nhé. Vâng. Của em đây. Cảm ơn. Long mở cửa xe ngồi vào. Anh ta không nói không rằng đặt túi thuốc trên đùi của Hân. Cô chưa xem nên không biết bên trong là gì nên hỏi. Anh mua gì vậy? Thuốc của cô đấy. Tôi có đau ốm gì đâu mà uống thuốc. Thuốc bổ sung cho mẹ bầu và em bé. Người ta dặn là phải cố gắng ăn uống bổ sung dưỡng chất đầy đủ, em bé mới khỏe được. Hân ngồi nhìn mấy lọ thuốc trên tay, không hiểu sao cô lại cười. Người ta cười vì người ta vui. Phải chăng Hân cũng đang cảm thấy vui trong lòng vì mấy lọ thuốc mà Long đã mua cho cô. Cô nghe có hiểu không mà ngồi cười. Tôi hiểu mà, cảm ơn anh. Nhớ uống đi, đừng có quên đấy. Tôi nhớ mà. Nếu mà lỡ ngày nào tôi quên uống, anh nhắc tôi nhé. Ai đâu rảnh mà nhắc hoài chứ, tự nhớ mà uống. Miệng nói ra ngoài là thế, nhưng cứ hễ tới trưa Long lại nhắn tin hỏi chừng cô đã uống thuốc đầy đủ chưa. Sự đập đi đập lại ấy giết thành thói quen. Trưa nào cô cũng ngóng tin nhắn của Long đến. Hôm nào anh ta quên nhắn, cô lại cảm thấy hụt hẫng và thiếu một thứ gì đó. Trưa nay cũng thế. Giờ nghỉ trưa cứ vài phút cô lại mở điện thoại lên xem một lần, nhưng không có bất kỳ một tin nhắn nào đến. Cô soạn tin rồi lại xóa, soạn rồi lại xóa, nhưng tin nhắn vẫn chưa thể gửi đi. Không phải lỗi mạng mà sự cố nằm ở cô. Cô không biết nhắn tin hỏi gì nên cứ do dự, chưa thể chạm tay vào nút gửi. Nhìn xuống đồng hồ cũng gần tới giờ ăn trưa, đang không biết hỏi gì. Thôi cứ soạn tin hỏi anh ta ăn cơm chưa vậy. Tin nhắn của Long đến rất nhanh, dường như anh ta cũng đang cầm điện thoại trên tay. Long nói đang ở văn phòng, nắng nóng, ngán cơm nên cô không muốn đi ăn. Anh ấy họ còn hỏi ngược lại cô đã ăn uống gì chưa. Nếu chưa ăn được thì ăn đi. Cuộc nói chuyện diễn ra nhanh chóng và cũng kết thúc một cách lãng xẹt như thế đấy. Hân lại thèm ăn gà, thế là cô chạy đến quán mua một phần về quán ăn. Chuyện này Hân đi đám cưới bạn không có ở shop nên cô chỉ mua một phần. Ra tới cửa, bàn chân của cô khựng lại suy nghĩ trong phút chốc. Cô quay người đi vào, bảo cô chủ quán nấu thêm một miếng gà, đem đi nữa. Xách 2 phần miếng gà ra xe, Hân chạy đến văn phòng của Long làm việc. Xuống xe, cô nhìn mình qua gương chiếu hậu, tỉnh chỉnh lại đầu tóc, tiện thể dặm thêm tí son cho có sức sống rồi mới đi vào bên trong. Bàn chân của Hân khựng lại nơi cửa, khi thấy bên trong Long và Nhung đang ngồi ăn trưa vui vẻ với nhau. Cái cách mà Long nhìn cô gái ấy thật là trìu mến, ánh mắt của một kẻ si tình. Hân đứng nép vào bức tường, nhìn xuống 2 miếng gà trên tay, chỉ biết cười cho bản thân. Bày vẽ làm gì, để rồi dư thừa trong mắt người ta. Đúng lúc Ngân gọi điện thoại đến, điện thoại của cô đổ chuông to, cô sợ bên trong nghe thấy nên tắt đi. Hân thở dài ra một hơi, xách 2 phần miếng gà ra xe. Có lẽ vừa rồi Long nghe tiếng đổ chuông ở bên ngoài, anh ta đi ra. Thấy Hân đang đi ra ngoài xe, anh ta chạy theo gọi. Hân. Cô quay đầu lại nhìn Long. Cô nhanh giấu 2 phần miếng gà ra sau. Cô giải thích. Tiện đường đi ăn nên tôi ghé vào, nhưng có lẽ không đúng lúc. Cô mua đồ ăn chưa đến cho tôi sao? Làm gì có, tôi có biết anh thích ăn gì đâu mà mua. Vậy thôi cô về nghỉ ngơi đi, trời đang nắng đấy. Anh vào đi, tôi cũng đi luôn đây. Ừ, đi cẩn thận. Long trở vào, Nhung liền hỏi. Ai vậy anh? Họ hỏi đường thôi, em ăn đi. Hân vừa quay xe chạy về shop thì mẹ Long chạy xe đến. Bước vào cửa, bà Châu đã nhìn thấy hình ảnh chướng tai gai mắt. Bà đi đến cua tay hất đổ hết thức ăn trên bàn, chỉ thẳng tay vào mặt của Nhung dằn mặt. Cô là cái giống loài gì chứ không phải là con người. Người ta có vợ có con mà cô vẫn ngang nhiên qua lại giữa thanh thiên bạch nhật. Con người đâu có ai làm thế. Long kéo Nhung đứng ra sau mình đối đầu với mẹ. Mẹ thôi đi, mẹ làm như vậy có phải là quá đáng lắm không? Việc tao làm cho mày là quá đáng, còn việc mày qua lại công khai với con nhỏ này thì là quang minh chính đại phải không? Tụi mày là cái lũ không có đầu óc, không có suy nghĩ. Việc con làm thì con biết, mẹ về đi. Trong lúc Long không đề phòng, bà Châu giật lấy tóc của Nhung lôi đầu ra. Cô ra đây, đừng có tưởng núp sau bà già này.